Con rể là thần y, chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì cung kính cũng không bằng nghe theo lệnh rồi. Nếu đã như vậy, tôi Lâm Thần cũng sẽ nói một câu, chỉ cần sau này nhà họ Trần cần đến Lâm Thần tôi nhất định sẽ dốc toàn lực. Tôi biết rằng có lẽ bây giờ họ Trần sẽ coi thường tôi. Tôi tin rằng một ngày nào đó, nhà họ Trần cần tới Lâm Thần. Đến lúc đó, Lâm Thần tôi sẽ cố gắng hết sức. Lâm Thần bước đến chỗ Trần Đức Trung, và sau khi nhận được ngọc bội, anh ta nắm tay đấm trước Trần Đức Trung nói. Được vậy tôi sẽ đợi ngày đó, hy vọng tôi có thể đợi trên hoàng thổ, ha ha. Sau khi Lâm Thần nghe xong liền bật cười, Lâm Thần đang cười yếu ớt lại bắt đầu ho, sau đó Lâm Thần ngồi xổm xuống trước mặt Trần Đức Trung, sau đó không biết anh ta nói gì, Trần Đức Trung liền muốn cùng Lâm Thần đến bệnh viện ngưng thần. Không phải chứ, đề cử chính mình nhanh như vậy sao? Nhìn Trần Đức Trung và Lâm Thần dần đi xa, cả hội trường im lặng vừa rồi náo loạn. Nhiều bác sĩ phàn nàn về sự bất công, thậm chí có người còn nói rằng do tập trung nghiên cứu nên họ không có thời gian để tôi dựng tên tuổi cho chính họ. Một số người thậm chí còn nói rằng đây không chỉ là nhìn, nghe và hỏi, nếu như là họ thì nhất định cũng chỉ có thể nói những lời gây cười mà thôi. Mọi người im lặng nghe tôi nói, được không? Xem ra nếu không khống chế lại, ước chừng ngày mai các bác sĩ phải mang những nỗi bất bình này đi làm, nghề bác sĩ không thể so với các nghề khác, nghề này không cho phép họ có bất kỳ cảm xúc nào. Một câu nói khó nghe là kẻ thù của họ trên bàn mổ. Trên bàn mổ, họ phải cố gắng hết sức để hoàn thành. Không được động túng cho một sự cầu thả nhỏ nhất, muốn nói chuyện cá nhân thì để xong rồi hẳn nói. Nhưng một khi đã khoác lên một chiếc áo choàng trắng, họ chính là những thiên thần áo trắng trong mắt mọi người, họ không thể có một chút cảm xúc nào trong lòng, trách nhiệm của họ là cứu người hấp hối và chữa lành vết thương. Nếu một bác sĩ có cảm xúc cá nhân trong công việc, vậy thì tìm ai chịu trách nhiệm đây? Nếu ngay cả công việc cứu người của bác sĩ đã bắt đầu bị thương mại hóa, thì còn đâu lòng tốt trên thế giới này? Các bác sĩ có mặt ở đó nhìn thấy đó là viện trưởng Kim Kiệt liền từ từ bình tĩnh lại, dù sao thì ông ta cũng là viện trưởng của bệnh viện Kim Xuyên. Họ còn làm náo loạn ở đây, thì cũng phải nghĩ đến việc cho người ta một cái thể diện chứ. Mọi người ơi, tôi biết bây giờ các anh có rất nhiều điều để nói. Tôi không biết phải nói thế nào, tôi chỉ muốn nói rằng các bạn nên đi nghiên cứu. Thành công không phải ngẫu nhiên mà có. Tôi mong các bạn đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ chúng ta chỉ nhìn thấy mặt tốt đẹp của Lâm Thần, mà không biết đằng sau đó anh ta phải trả những gì, còn lại thì không là gì cả. Viện trưởng, thật ra chúng ta không ghen tị, nhưng đột nhiên nhìn thấy Lâm Thần thăng tiến nhanh chóng chỉ trong một khoảnh khắc trong lòng có chút mất cân bằng, nhưng sau sự việc này, chúng ta đều nhận ra thực lực của chính mình. Chúng tôi sau này sẽ chăm chỉ học tập y thuật, sẽ không như trước nữa. Xin trưởng khoa yên tâm, như vậy thì được, chúng ta là bác sĩ không được có mưu cầu danh lợi. Bệnh viện ngưng thần, Lâm Thần sợ người khác nghe thấy, sợ rằng tai vách mạch rừng nên tìm đến một căn phòng bí mật nơi duy nhất chỉ có anh và Trần Đức Trung. Nói tiếp đi, cậu nói với tôi như vậy là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có chuyện gì, tôi mất bao nhiêu thời gian tìm ông chỉ để hỏi ông một câu. Trước khi phát hiện bệnh, ông đã từng tiếp xúc với ai, cũng đã từng tiếp xúc thân cận. Ý cậu là gì? Cậu nghi ngờ có người hãm hại tôi. Vậy thì cậu thật sự là mò kim đáy bể. Trần Đức Trung tôi đã ở trong thương trường mấy chục năm rồi. Kẻ thù của tôi nhiều vô kể, nếu anh muốn tìm chúng thì chắc chắn khó như lên trời. Không phải, ý của tôi không phải như vậy, thủ đoạn này rất hiếm, hiện tại người có thể dùng chiêu này chắc chắn sẽ không quá bàn tay. Lâm Thần giải thích những gì anh gặp phải khi điều trị cho Trần Đức Trung. Anh nói với Trần Đức Trung rằng lần đầu tiên nhìn thấy bệnh tình của Trần Đức Trung, anh gần như bị lừa. Bệnh của Trần Đức Trung với các bệnh nhân bị mắc viêm đường tiết niệu khác không giống nhau, chỉ sau khi quan sát kỹ hơn, anh ta mới biết được nguyên nhân của căn bệnh này, loại virus này ẩn nó rất kỹ, vô cùng rắc rối, tuy nhiên người gây ra nó chắc hẳn chỉ cảnh báo cho ông mà thôi. Không ra tay quá mạnh, hắn không muốn đưa lão già này vào chỗ chết, mà là muốn nhìn ông ta từ từ chết trong đau đớn, giả thiết này không phải là không tồn tại. Và theo như tôi biết, những người đó sớm đã gác kiếm rồi. Tôi không biết có ai ở kinh đô không? Dù sao tôi đã tìm kiếm những nơi khác ngoài kinh đô trước đây, và không có dấu vết của những người này. Phong cách hành động rất độc đáo, chắc chắn không phải chịu sự điều khiển của một gia tộc nào. Ông già, hãy suy nghĩ về nó cẩn thận. Cái này, hả, lẽ nào là nhà bọn họ? Không thể như thế được. Nhà họ Trương bình thường không có bất kỳ thù hận sâu sắc nào với nhà họ Trần của tôi. Ông Trần, ông biết họ là ai rồi à? Nghe xong, Trần Đức Trung nói chuyện với Lâm Thần về họ Trương, hóa ra ở Kinh Đô, nói đến y học thì phải nghĩ đến họ Trần, nhưng nếu nói đến độc dược thì phải là nhà họ Trương. Không ai dám nói mình là số một, nếu như nói họ kiêu ngạo thì cũng được, người ta có thực lực thật. Ý ông là ông nghi ngờ nhà họ Trương hạ độc ông. Trần Đức Trung bất lực nhưng sau khi nghe Lâm Thần phân tích về virus, làm cho Lâm Thần ngay cả không biết loại virus này, ở Kinh Đô Trần Đức Trung chỉ có thể nghĩ đến nhà họ Trương. Nếu anh nói như vậy ta không thể nghĩ tới những gia tộc nào khác ở Kinh Đô ngoại trừ gia tộc Trương lại có năng lực chế thuốc mạnh như vậy. Mặc dù ngày thường hai gia đình chúng ta có một số tranh chấp nhưng ta không nghĩ ông ấy sẽ đến mức muốn gờ yêu ta ết ta. Lâm Thần nghe xong không biết trả lời ông ta như thế nào, anh chỉ nói rằng anh không thể hiểu được những người ở chốn thương trường. Anh ấy chỉ làm tròn trách nhiệm của mình là một bác sĩ, ngoài ra không còn gì nữa. Được rồi, không còn có gì khác nữa. Tôi chỉ là một bác sĩ. Tôi luôn muốn tìm hiểu về những thứ không quen thuộc với mình. Nói xong, cánh cửa mật thất chậm rãi mở ra, Lâm Thần nhận ra đám người Trần Thanh Tú đang canh cửa, may mà hiệu quả cách âm của cánh cửa này rất tốt, nếu không mọi thứ đều sẽ bị bọn họ nói nghe thấy. Ông nội, Lâm Thần không làm gì ông chứ? Sau đó, đôi mắt đẹp của Trần Thanh Tú chừng nhìn Lâm Thần, như muốn nói, nếu ông nội tôi có chuyện gì tôi sẽ tìm đến anh. Lâm Thần sau khi nhìn thấy, bất lực cong môi, nhún nhún vai, sau đó liếc mắt nhìn Trần Đức Trung trước mặt trong mắt tràn đầy vẻ vô tội, trong nháy mắt như muốn nói. Cô có tin tôi hay không, thì cô tự đi hỏi ông của cô đi. Cách Trương.